Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quốc gia ác quỷ. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quốc gia ác quỷ, tập 120. Trong lòng đã có quyết định, Hạ Thiên Kỳ lại không tiếp tục giấu mình nữa, đi vào trạng thái quỷ anh mạnh mẽ nhất của hắn. Sau đó, Thuấn Di một cái lập tức xuất hiện ở trong phòng ngủ. Tuy Kim Hỷ trong phòng ngủ hiển nhiên không nghĩ tới, Hạ Thiên Kỳ rốt cuộc lại đột nhiên hiện ra trước mặt ông ta. Ông ta theo bản năng muốn nhảy cửa sổ chạy trốn. Nhưng Hạ Thiên Kỳ đời nào để cho ông ta được như ý. Quỷ khí dày đặc tràn khỏi thân thể. Hạ Thiên Kỳ một tay một trảo. Quỷ trảo hình thành từ quỷ khí. Trong khoảnh khắc, đã siết Tùy Kim Hỷ muốn chạy trốn vào trong tay. Còn muốn chạy sao? Một trảo của Hạ Thiên Kỳ hạ xuống, khiến xương cốt toàn thân Tùy Kim Hỷ gần như là bị hắn đập nát. Kèm theo mà đến còn có tiếng kêu thảm thiết như là heo bị chọc tiết. Bắt được Tùy Kim Hỷ, Hạ Thiên Kỳ vẫn không có dừng lại. Trong chớp mắt, bóng dáng của hắn lại xuất hiện ở cạnh cửa gian nhà. Lý Vũ đã phát hiện không đúng ở trong nhà, lúc này lại thấy ông ta liều mạng chạy ra sân nhỏ. Thế nhưng không đợi ông ta chạy được mấy bước, lại phát hiện một trận kình phong đánh tới sau lưng. Ông ta theo bản năng quay đầu nhìn lại, lại thấy thân thể Tùy Kim Hỷ bay tới như là đạn pháo, nặng nề va chạm khiến ông ta bay ra ngoài. Đợi ông ta vùng vẫy muốn bò dậy trên mặt đất, một chân của Hạ Tiên Kỳ đã giẫm trên thắt lưng của ông ta không một chút lưu tình nào. Tiếng kêu đau đớn của Lý Vụ vang dội trong nhà, bộ mặt lạnh lẽo của Hạ Thiên Kỳ vẫn không thay đổi, âm thanh lạnh lẽo hỏi hai người trên sàn nhà. Hai người các người là muốn tôi một cước giẫm thành thịt nát hay là muốn dân đầu của các người ra cho tôi làm cầu đá? Tôi có lòng tốt thu xếp cho cậu, vậy mà cậu lại lấy oán báo ơn. Lý Phụ vùng vẫy ngẩng đầu lên, trên mặt tràn đầy độc ác dữ tợn. Lòng tốt thu xếp cho tôi sao? Tôi thấy là không chắc đi. Bất quá con người của tôi cũng vô cùng thích giảng đạo lý, ông đã nói như vậy rồi, vậy thì tôi cũng cho các người một cơ hội. Chỉ cần các người trả lời thỏa mãn tôi sẽ tha cho các người một lần. Dù sao thôn này không hề có chút liên quan gì tới tôi, các người là thứ gì với tôi cũng không quan trọng. Tuy ngoài miệng Hạ Thiên Kỳ là nói như vậy, thế nhưng trong lòng lại càng hiếu kỳ, hai người kia rốt cuộc là cái thứ gì? Nói bọn họ là quỷ thì cách làm của bọn họ quả thực không khác gì là quỷ vật, thế nhưng thực lực lại yếu đến mức hầu như có thể nói là không đáng kể, ngay cả tiểu quỷ cũng chưa tới. Nếu nói bọn họ là người thì sao? Vậy hành vi của bọn họ lại không có cách nào có thể lý giải được. Cậu muốn biết cái gì? Lý Vũ không nói gì, nhưng Tùy Kim Hỷ thì nghiến răng nghiến lợi hỏi một câu. Cả người rốt cuộc là cái thứ gì? Chúng tôi là trưởng thôn và bí thư thôn của thôn Tường Phượng này. Tùy Kim Hỷ đáp lại không chút nghĩ ngợi. Người bị ông giết chết rồi ăn thịt trong phòng ngủ kia là ai? Tôi không biết là cậu đang nói cái gì. Ông khẳng định là không biết sao? Lúc này giọng của Hạ Thiên Kỳ lại thêm vài phần hàn ý. Không. Rốt. Chữ không vừa mới ra khỏi miệng của Tùy Kim Hỷ, Hạ Thiên Kỳ đã một cước giẫm vỡ đầu Tùy Kim Hỷ, hoàn toàn không có kiên nhẫn nghe Tùy Kim Hỷ tiếp tục quanh co với hắn nữa. Lý Vũ bị óc của Tùy Kim Hỷ văng đầy người, thân thể ông ta không ngừng run lên lầm cập sợ hãi, trong miệng phát ra tiếng kêu a a nhẹ nhẹ. Bây giờ thì đến lượt của ông. Hạ Thiên Kỳ lần nữa nhấc chân lên, đường hoàng treo ở trên đầu của Lý Vũ. Trên đời này có hai tôi, cho nên tôi muốn sống sót thì nhất định phải giết chết một người khác. Lý Vũ e sợ cho mình cũng bị đối xử như vừa rồi, cho nên lúc này gào thét nói ra. Có hai ông hay sao? Hạ Thiên Kỳ chậm rãi thả chân đang treo trên đầu của Lý Vũ xuống, ra hiệu cho Lý Vũ nói tiếp. Đúng vậy, không biết cái vật kia xuất hiện từ lúc nào. Hắn và tôi giống nhau như đúc. Lúc tôi không có ở đó thì nó sinh hoạt chung với người nhà của chúng tôi. Lúc tôi ở đó thì hắn sẽ biến mất. Lúc tôi tỉnh dậy vào bữa tối mỗi ngày đều sẽ thấy một người đứng ngoài cửa sổ. Hắn quay về phía tôi cười hề hề, như quỷ mị không có lúc nào không xuất hiện trong cuộc sống của tôi. Nghe Lý Phu nói đến đây, trên mặt Hạ Thiên Kỳ không khỏi lộ ra có chút bừng tỉnh. Sau đó hắn lại đột nhiên cười lạnh. Lời như vậy tôi đã từng nghe. Đừng cho là tôi không biết, thứ quỷ đột nhiên xuất hiện kia chính là ông. Đây cũng hoàn toàn không phải là chỗ ở của Lý Vũ trong hiện thực, vì nơi này chỉ có một mình ông, là ông muốn cướp đoạt. Không, tôi không phải là quỷ. Người bị tôi giết chết kia mới là quỷ. Giọng ngụy biện của Lý Vũ vô cùng chói tai. Thế nhưng Hạ Thiên Kỳ lại hoàn toàn lười biếng nghe hắn nói gì thêm nữa, mà là một cước đá bay đầu của hắn. Giết chết hai tên tiểu quỷ mà không tốn chút sức nào, Hạ Thiên Kỳ đứng tại chỗ suy nghĩ một chút, lại bước nhanh quay lại trong phòng, tiếp theo bắt đầu tìm kiếm sổ sách trong phòng. Kết quả sau khi lật xem mấy quyển sách, hắn mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, ném sách trên đất. Trong lòng đã rõ ràng, thôn Tường Phượng này rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Trong phòng của quán trọ, mặc dù ba người Vương Tân Du đều không có ngủ, nhưng đều không nói gì với nhau, hoặc là ngồi trên ghế suy tính, hoặc là nằm trên giường nghỉ ngơi. Mà đúng lúc này, ba người đều đồng loạt mở mắt. Ngoài cửa vang lên một chuỗi tiếng gõ cửa cộc cộc cộc. Ba người nhìn nhau một cái đầy cảnh giác, mãi đến khi nhận ra cái gật đầu của Vương Tân Du, Triệu An Quốc mới bất an hỏi: "Ai đó?" "Là tôi." Giọng của Hạ Thiên Kỳ đột nhiên vang lên bên ngoài cửa. "Thì ra là tiền bối." Nghe giọng của Hạ Thiên Kỳ, Triệu An Quốc nhất thời trấn tĩnh lại, lại theo bản năng bú đứng dậy đi mở cửa, nhưng bị Vương Tân Du đưa một tay kéo lại. "Còn nhớ lúc trước quản lý Hạ trước khi đi đã dặn chúng ta những gì hay không?" "Nhớ." Triệu An Quốc gật đầu có chút mờ mịt, tiếp theo hắn lại không tự chủ được mà sợ run cả người. "Cô nghi ngờ đàn anh ngoài cửa là giả sao?" "Không loại trừ khả năng này. Trước đó quản lý Hạ đã từng nói rồi quay lại. Coi như lần này đã là lần thứ hai thì cẩn thận vẫn là hơn." Vương Tân Du nói khẽ với Triệu An Quốc xong, cô lại xuống khỏi giường, tiếp theo đi tới trước cửa phòng. Cùng lúc đó Hạ Thiên Kỳ ngoài cửa lại có chút không nhẫn nại. "Các người còn lằng nhằng cái gì?" Lời còn chưa dứt, ba người Vương Tân Du đã nghe âm thanh cửa phòng bị mở ra. Tiếp theo Hạ Thiên Kỳ hiện ra trong bóng tối của hành lang, từng bước đi vào phòng. Thấy Hạ Thiên Kỳ vậy mà đi thẳng vào, biểu tình của ba người Vương Tân Du đều có chút cứng ngắc. Thấy như vậy Hạ Thiên Kỳ lại nghi ngờ hỏi: "Sau khi tôi đi, lẽ nào bên này lại xảy ra chuyện gì sao?" "Không có." Ba người vô ý thức lắc đầu, lại nghe Vương Tân Du hỏi: "Quản lý Hạ đột nhiên quay về có chuyện gì hay không?" "Ừ, chuyện trong thôn này tôi đã điều tra rõ ràng. Thật ra..." Hạ Thiên Kỳ vừa nói vừa đến gần bên cạnh Vương Tân Du, mà Vương Tân Du thì không ngừng lùi lại. Sau đó không đợi Hạ Thiên Kỳ nói xong, lại nghe cô ta ngắt lời nói: "Quản lý Hạ, lúc anh đi từng dặn dò chúng tôi là không nên tin bất cứ người nào, cho nên mời anh chứng minh với chúng tôi anh là quản lý Hạ trước đã." Sau khi nghe Vương Tân Du nói, Hạ Thiên Kỳ cũng không có bất kỳ phản ứng không vui nào, nhẹ gật đầu nói: "Chúng ta cần tìm cách xử lý quỷ vật trong nhiệm vụ trong vòng 2 ngày. Nếu không sự kiện lần này sẽ thất bại. Còn có chính là..." Nói đến chỗ này, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên dừng lại một chút. Tiếp theo trong mắt đột nhiên tràn ngập ra một mảnh màu đỏ máu. Khuôn mặt cũng đột nhiên trở nên dữ tợn. Nhúng chân một cái, cả người lập tức vùng quyền đánh về phía Vương Tân Du, đang ở khoảng cách gần hắn nhất. Thấy Hạ Thiên Kỳ đột nhiên bộc lộ ra bộ mặt hung ác xông tới, mặt ba người Vương Tân Du lập tức biến sắc. Cũng may Vương Tân Du đã sớm có chuẩn bị, đồng thời thân thể cô nhanh chóng rút lui. Đột nhiên, một người giấy màu lam nhảy ra từ phía sau cô. Mà vừa lúc này, nắm đấm của Hạ Thiên Kỳ đã ầm ầm rơi xuống. Vương Tân Du và người giấy màu lam kia hợp lại cũng không thể ngăn cản, bị đánh bay cùng một lúc không chút cản trở nào. Người giấy hóa thành những mảnh giấy bay đầy trời. Vương Tân Du liên tiếp va vào tường, sắc mặt thoáng chốc trở nên trắng bệch. Cũng may lúc này, Triệu An Quốc và Đào Kim Sơn kịp thời phản ứng. Đào Kim Sơn không ngừng niệm chú trong miệng. Về phần Triệu An Quốc thì biến hóa đi tới thăm dò. Ở ngoài sáng nên không biết địch nhân làm gì, vẫn kiên trì tiến đến Hạ Thiên Kỳ. Đối mặt với Triệu An Quốc không biết sống chết lao tới, mặt Hạ Thiên Kỳ lộ vẻ khinh thường. Thậm chí không đợi Triệu An Quốc tới gần, người đã như là có như không đến bên cạnh Triệu An Quốc. Tiếp theo trực tiếp xuyên thẳng vào bả vai Triệu An Quốc. Triệu An Quốc kêu thảm thiết một tiếng, lập tức bất tỉnh. Một bên khác, chú thuật của Đào Kim Sơn cũng xuống tới. Hạ Thiên Kỳ đối mặt với Đào Kim Sơn liều mạng đánh mạnh, thậm chí không chút lăng tăng. Tránh cũng không tránh, đón nhận toàn bộ đòn phản công xuống tới, không nhận dù chỉ là một chút thương tổn nào. Thấy như thế, mặt của Đào Kim Sơn lập tức xám như là tro. Nhưng cũng may, Hạ Thiên Kỳ không đối phó với hắn, mà là đánh tới Vương Tần Du. Hiển nhiên cảm thấy trong ba người, Vương Tần Du mạnh nhất, định xử lý cô ta đầu tiên. Trước đó Vương Tần Du bị trọng thương, không có thời gian cho cô thực hiện thao khống thuật. Đến mức cô chỉ có thể trợn mắt nhìn Hạ Thiên Kỳ như là ác ma lao tới giết chết mình. Chết đi! Hạ Thiên Kỳ lớn tiếng nhe răng cười, quỷ trảo tử vong đi tới trước mặt Vương Tần Du. Nhìn bộ dạng nhất định là sẽ đánh tới, nhưng trong một chớp mắt tiếp theo lại hoàn toàn rơi vào khoảng không, vì Vương Tần Du biến mất tại chỗ. Cậu cải trang thành tôi đến chỗ này ra vẻ ta đây, thật là không được nha. Một giọng nói hơi không kiên nhẫn lúc này vang lên bên cạnh cửa phòng. Hạ Thiên Kỳ kia quay người sang chỗ khác, sắc mặt khó coi. Thấy có người đứng cạnh cửa từ lúc nào, giọng hẳn như đúc. Về phần Hạ Thiên Kỳ giả mạo này, trước đó muốn giết chết Vương Tần Du thì lập tức ôm Vương Tần Du trong ngực. Đào Kim Sơn mở to hai mắt khó tin, nhưng rất nhanh loại khó tin này lại biến thành kích động dị thường. Lãnh đạo! Ôm An Quốc đến, sau đó cho hắn uống hết thứ này. Hạ Thiên Kỳ nhẹ gật đầu tượng trưng, sau đó ném cho Đào Kim Sơn một bình nước thuốc khôi phục thường thế. Hắn cũng không phải là phóng khoáng quá mức, mà là lấy tình huống hiện tại của Triệu An Quốc. Nếu như không có nước thuốc khôi phục, không đến 10 phút, Triệu An Quốc sẽ chết. Mặc dù Đào Kim Sơn không biết Hạ Thiên Kỳ cho hắn cái gì, nhưng việc Hạ Thiên Kỳ giao cho, hắn sẽ phục tùng vô điều kiện. Sau khi nhận lấy nước thuốc thuật pháp, hắn vội vàng đi tới bên cạnh Triệu An Quốc, tiếp theo ôm lấy hắn. Không sao chứ? Lúc này Vương Tần Du bị hắn ôm vào trong ngực, mặt của Hạ Thiên Kỳ không thay đổi hỏi một câu. Vương Tần Du theo bản năng lắc đầu, nhanh chóng bị Hạ Thiên Kỳ đặt lên trên mặt đất. Tất cả mọi người tập trung ở hành lang, thứ quỷ kia cứ giao cho tôi giải quyết. Nghe Hạ Thiên Kỳ phân phó, Đào Kim Sơn ôm Triệu Ân Quốc và Vương Tần Du bước nhanh lùi lại, lùi ra khỏi gian phòng, bắt đầu qua bên khác, gọi những nhân viên khác ra khỏi phòng. Hạ Thiên Kỳ thu hồi tâm tư, đánh giá người đối diện, tên kia giống mình như đúc. Dáng dấp của tôi với cậu giống nhau như đúc, nhưng cái chính là không biết thực lực so với tôi ra sao. Trong nội tâm của Hạ Thiên Kỳ có loại cảm giác khó tin, thật giả biến hóa không phân biệt được. Nhưng cùng lúc đó, trong lòng của hắn cảm thấy may mắn. May mắn hắn rất kịp thời chạy về. Không phải nếu như hắn về trễ một chút, sợ rằng các nhân viên trong quán trọ này đều sẽ bị các tên giả mạo đối diện kia xử lý hết. Tên giả mạo đứng tại chỗ, sắc mặt khó coi. Lúc này mặc dù có tiến vào trạng thái lệ quỷ, so sánh giữa nó và Hạ Thiên Kỳ, thì trên người của nó một chút quỷ khí đều không có. Không giống Hạ Thiên Kỳ lệ quỷ hóa, quỷ khí trong cơ thể không bị khống chế tràn ra, hình thành một cái áo choàng quỷ khí sau lưng. Hạ Thiên Kỳ trực tiếp tiến nhập vào trạng thái quỷ anh, tiếp cận ác quỷ, quỷ khí bốc lên cuồn cuộn trong phòng. Tên giả mạo kêu lên một tiếng giận dữ, vùng nắm đấm lao tới, muốn vật lộn gần thân với là Hạ Thiên Kỳ. Quả nhiên cũng chỉ có một chiêu này. Với cái đòn đánh tới gần người của tên giả mạo, Hạ Thiên Kỳ không để vào trong mắt chút nào. Quỷ giáp phá thể mà ra, hình thành phòng ngự tuyệt đối. Tên giả mạo liều mạng đập nện, chẳng những không mang đến cho Hạ Thiên Kỳ một chút thương thế nào, dù là một chút cảm giác bị thương nhẹ cũng không để lại. Chỉ có chừng này thực lực mà dám giả mạo tao, ra vẻ ta đây. Mày cũng không cảm thấy ngại đi. Nói xong, Hạ Thiên Kỳ đấm mạnh một quyền, trực tiếp đánh tên giả mạo và vào vách tường. Trong lúc nhất thời, cả gian phòng đều chấn động không thôi. Tên giả mạo bị Hạ Thiên Kỳ đánh cho không nhẹ, dễ dụ muốn chui ra khỏi vách tường. Nhưng nó vừa mới chui ra khỏi vách tường, đã thấy một cái miệng sừng sững như là lỗ đen đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, rồi nhanh chóng bị Hạ Thiên Kỳ cắn một cái nuốt chửng. Thậm chí nó muốn kêu thả một tiếng nhưng cũng không được. Ở ngoài gian phòng, các nhân viên thấy rõ ràng, nhất là Vương Tần Du, Đào Kim Sơn và Triệu An Quốc vừa mới khôi phục, hoàn toàn bị biểu hiện quá mức cường hãn của Hạ Thiên Kỳ làm cho rung động đến sợ hãi. Có một số người vì thực lực quá yếu, hoàn toàn không biết tên giả mạo kỳ lợi hại ra sao. Nhưng ba người bọn hắn vừa được trải nghiệm một cách chân thực. Lấy thực lực của bọn họ, gặp tên giả mạo không chịu nổi một cú. Cho dù một mình có đập nện, đều đủ khiến cho bọn họ mất mạng trong nháy mắt. Nhưng quỷ vật có thực lực lệ quỷ, mà khi đối đầu với Hạ Thiên Kỳ, ngay cả một chút năng lực đánh trả cũng không có. Nói cách khác là dễ dàng bị Hạ Thiên Kỳ giải quyết. Hơn nữa còn bị nuốt chửng, tạo thành một loại phương thức rung động cực độ với mọi người. Trước đó bọn họ cũng biết thực lực của Hạ Thiên Kỳ, nhưng còn kém xa, chưa nhìn đến mức rung động như vậy. Nếu lúc trước nói bọn hắn với Hạ Thiên Kỳ chỉ đơn thuần vì cấp bậc mà phục tùng, thì hiện tại bọn họ hoàn toàn là vì kính sợ. với thực lực của Hạ Thiên Kỳ tuyệt đối là kính sợ. Sau khi giải quyết xong tên giả mạo, Hạ Thiên Kỳ lần nữa khôi phục thái độ bình thường. Kết quả vừa mới quay người ra, lập tức nhìn thấy các nhân viên đang đứng ngoài cửa, ánh mắt mang theo cực độ rung động và hăng say nhìn mình. Hạ Thiên Kỳ nghĩ, có thể vừa rồi mình biểu hiện thực lực hù dọa mấy tên tay mơ này, nên trong nội tâm ít nhiều là có chút đắc ý. Cùng lắm trên mặt hắn không biểu hiện ra cái gì, vẫn học theo bộ dạng của Lãnh Nguyệt kia, trên mặt không nhìn ra biểu lộ dư thừa nào. Hạ Thiên Kỳ mà không đổi sắc đi ra khỏi phòng, hắn lúc qua các vẻ mặt kính sợ của nhân viên đang chăm chú nhìn mình. Trong quá trình không một ai lên tiếng, hành lang tối tăm như một gian mật thất đóng kín, bầu không khí yên lặng bao trùm. Mọi người ra hết rồi sao? Dạ, tất cả đều ra ngoài. Ngoại trừ Lý Khăn Địch bị giết thì những người khác đều ở đây, tính cả chúng ta có 11 người. Trước đó Vương Tăng Du bị tên giả mạo đánh trúng, trên người cũng bị vài vết thương nhẹ, lúc này nhìn qua sắc mặt cô có hơi tái nhợt. Sự kiện lần này điều tra suốt một ngày, tôi cũng đã lý giải được. Trước đó tôi từng nghi ngờ, quỷ vật trong sự kiện là một con ác quỷ, chỉ tồn tại trong quỷ vật di động, có năng lực có thể điều khiển thời không. Có điều một loạt cảnh tượng tôi nhìn thấy kế tiếp, tôi lại sinh ra nghi ngờ, mãi tới khi hoàn toàn phủ định toàn bộ suy đoán vốn có. Sự kiện này không có bất cứ quan hệ nào với di động quỷ vật kia. Tay đen kia cũng không phải là ác quỷ đáng sợ, mà là một con lệ quỷ có năng lực đặc thù. Nói đến chỗ này, Hạ Thiên Kỳ cố ý dừng lại nhìn thoáng qua phản ứng của tất cả nhân viên. Ngoài ba người Vương Tân Du vì có chút lý giải đại khái mà có vẻ kinh ngạc ra, thì những nhân viên khác đều là khuôn mặt ngỡ ngàng. Hiển nhiên, Hạ Thiên Kỳ không nói cũng không có kết luận quỷ vật trong sự kiện có năng lực gì. Với những tay mơ này mà nói, đều có thể là nói thiên phương dạ đàm. Trên thực tế, Hạ Thiên Kỳ có thể không cần nói, nhưng lần này hắn cảm thấy cần phải cho những người mới này biết, nhất là Vương Tân Du. Ba người bọn họ là người lão luyện, có chút ít trải nghiệm, đều có hiểu biết với chân tướng sự việc. Thế nên với bọn họ mà nói, chuyện này là kinh nghiệm vô cùng quý giá. Nếu lần này có thể hiểu rõ chuyện gì xảy ra, nếu có lần tiếp theo xảy ra, thì sẽ không mờ mịt luống cuống như lần này. Ngay từ lúc hắn mới biết mình phải dẫn đội tham gia sự kiện đoàn thể này, hắn từng nghiêm túc cân nhắc một vấn đề. Chính là làm như thế nào để đào tạo những nhân viên cấp dưới này của hắn. Mặc dù chỉ nhìn từ trước mắt, đào tạo mấy người Vương Tăng Du này, ngoài có thể khiến cho nội tâm của bọn họ cảm thấy biết ơn hắn ra một chút, cũng không có bất kỳ giá trị nào với hắn. Nhưng nếu nhìn xa một chút, vậy thì cái đào tạo trước mắt này có vẻ có ý nghĩa rất là lớn lao. Vì sau khi hắn tấn chức làm quản lý cấp cao, là có thể thành lập một tập thể của riêng mình. Cũng không phải là tách ra thành lập tiểu đội như hắn và mấy người Lãnh Nguyệt. Chỉ là mấy lời hứa ngoài miệng của bọn họ vốn không được mình phủ công nhận. Có thể nói một khi hắn thành quản lý cấp cao, chỉ cần đối phương quen biết với hắn, bất kể là ai, hắn đều có thể kéo về đội của mình. Cái này tương đương với có thể mở một công ty con dưới công ty mẹ Minh Phủ này. Đồng thời cân nhắc tới tương lai, chiến trường chính của hắn là đệ nhị vực, thậm chí là đệ tam vực. Mà hai khu vực thần bí này tràn ngập khủng hoảng và hung hiểm không có cách nào tưởng tượng được. Cho nên hắn cần trợ thủ, cần có thể lực của mình, như vậy mới có thể lấy được một chỗ đặt chân yên ổn ở đệ nhị vực này. Vì hiện tại hắn không quá rõ ràng đệ nhị vực là cái dạng địa phương gì, chỉ biết nơi đó là chỗ khiến cho người như là Ngô Địch khi nhắc tới cũng trở nên biến sắc. Hắn cũng từng hỏi Ngô Địch chuyện về đệ nhị vực, nhưng Ngô Địch chỉ nói nơi đó rất là nguy hiểm, rất đáng sợ. Nhiều hơn nữa có lẽ là xuất phát từ bảo vệ hắn, không muốn để hắn quá tuyệt vọng, cũng có lẽ xuất phát từ đây là chuyện bí mật của Minh Phủ. Bây giờ hắn còn chưa có tư cách biết. Nói chung, Ngô Địch chỉ để cho hắn rèn tốt nền tảng, tiến lên từng bước một. Đồng thời nhắc nhở hắn, đối xử tốt với cấp dưới, đào tạo thế lực của mình. Cái này là Ngô Địch đề nghị với hắn, cũng là lời khuyên cho hắn. Đương nhiên, kể cả không có nhắc nhở của Ngô Địch, thì hắn cũng làm xong chuyện như vậy. Suy nghĩ có thể đào tạo mấy nhân tài có thể dùng được. Mà sự kiện đoàn thể lần này, đúng lúc là một cơ hội giúp hắn chôn hạt giống đào tạo xuống. Vì hắn biết có một số nhân viên rất có tiềm lực, sở dĩ thực lực đình trệ, phát triển chậm chạp, một phần nguyên nhân rất lớn là vì tài nguyên. Bọn họ không có tài nguyên cho bọn họ trưởng thành, cũng không nhận được một số bảo vệ cần thiết, cho nên như là biển lớn đại cát, còn như lại không bao nhiêu. Cho nên chỉ cần hắn có thể cung cấp tài nguyên cho những người mới này phát triển, có lẽ nhất định có người có thể nắm lấy cơ hội trưởng thành trong thời gian ngắn. Vì hắn là ví dụ điển hình, hắn biết rõ mình làm sao chuyển mình. Thấy Hạ Thiên Kỳ cố ý dừng lại chỗ này, Triệu An Quốc có chút nhát gan, mở miệng hỏi. Cái kỳ, tiền bối, không phải là vấn đề thời gian, thì làm sao lý giải cái chết của Lý Khang Địch chứ? Cái chết của Lý Khang Địch không phải chết trong tương lai, mà là chết trong một dị không gian giống quán trọ này như đúc. Cái dị không gian này, tôi cảm thấy nếu đổi thành một từ khác, chắc chắn tất cả mọi người nghe đều có thể hiểu. Nó gọi là không gian kính tượng. Nếu tôi đoán không nhầm, thôn Tường Phượng này có hai mặt. Một mặt là không gian chân thực, một mặt là không gian kính tượng. Một loại không gian hỗn tạp một chỗ, cho nên gặp một nơi giống nhau như đúc, hai người giống nhau như đúc. Tự như bình thường chúng ta soi gương, cậu đứng trước gương, bản thân trong gương là cậu, vậy bản thân trong gương đi ra, vậy thì nó có phải là cậu hay không? Tình huống xảy ra ở thôn Tường Phượng này cũng giống như là tình huống này. Lấy cái chết của Lý Khang Địch làm ví dụ. Lúc Lý Khang Địch đi từ sân vào quán trọ, trên thực tế là đi vào quán trọ kính tượng, mà trong quán trọ kính tượng không cần biết người nào trong các người. Với Lý Khang Địch lúc đó mà nói đều là quỷ, nên cũng có thể giết hắn. Còn Lý Khang Địch xuất hiện sau đó thì cơ bản là Lý Khang Địch bị kính tượng mô phỏng ra, xuất hiện ở trước mặt chúng ta mang tính biểu trưng. Mục đích chính là để quấy nhiễu phán đoán của chúng ta, khiến chúng ta nghĩ vấn đề là do thời không hỗn loạn. Điểm này tôi đã xác nhận trong nhà Lý Vu. Lý Vu và Tùy Kim Hỷ bị kính tượng mô phỏng ra, hai người đều lần lượt giết chết mình thật sự, muốn chiếm chỗ. Còn có hàng giả ngụy trang thành tôi trước đó, nó cũng là một ví dụ rất là rõ ràng. Thôn Tường Phượng chính là một thôn làng bị kính tượng mô phỏng ra, tồn tại hai mặt chân thực và kính tượng. Đây chẳng phải là nói có kính tượng quỷ giống chúng ta như đúc đang ẩn náu trong thôn này sao? Nói đến chỗ này, Đào Kim Sơn không khỏi rùng mình một cái, cảm thấy nếu mình chết ở bên trong sự kiện như vậy, trong hiện thực con người Đào Kim Sơn này vẫn tồn tại hay sao? Ừ, có điều trước mắt kính tượng quỷ còn chưa xuất hiện, hoặc giả là đang ở trong quán trọ kính tượng chờ thời cơ hành động, nhưng bọn chúng sẽ không có cơ hội đâu. Hiển nhiên Hạ Thiên Kỳ đã tìm được cách giải quyết sự kiện này, cho nên sau khi giải thích xong cho các nhân viên, ngữ khí cũng trở nên tương đối thoải mái. Quản lý Hạ, anh nói không gian kính tượng chắc là năng lực của quỷ vật đi, thế nhưng quỷ vật trốn trong thôn, chúng ta phải làm sao để tìm được nó đây? Vương Tân Du cảm thấy biết được năng lực quỷ vật nhiều nhất chỉ có thể phòng ngừa tai họa tiềm ẩn. Nếu muốn lấy đó đi tìm ra quỷ vật kia thì không có thực tế. Triệu An Quốc cũng phụ họa nói. Đúng vậy tiền bối, quỷ vật ẩn nấp trong thôn. Trong thôn lại có nhiều người dân như vậy, thật giả lẫn lộn. Số lượng lớn như vậy tìm nó chẳng khác nào là mò kim đáy biển, trừ khi là tàn sát cả thôn. Đúng là chỉ có cách này. Muốn bắt được con quỷ vật có năng lực kính tượng phục chế này rất là khó, nhưng cũng không phải là không có cách. Trên thực tế khi chúng ta biết được năng lực của nó thì nó đã bị bại lộ rồi. Nghe Hạ Thiên Kỳ giải đáp, mọi người nhìn nhau một chút, có điều vẻ mặt người nào cũng tràn đầy mờ mịt. Mọi người không biết đầu mối mà Hạ Thiên Kỳ nói tới là ở đâu. Thấy mọi người không có phát hiện ra gì, Hạ Thiên Kỳ cũng không vòng vo mà nói thẳng. Chúng ta đều biết khởi điểm của sự kiện này là cái chết của con trai Tùy Kim Hỷ. Nhưng ở đây có một nghi vấn, chính là lúc đó con trai của ông ta rõ ràng là ở trong trứng, tại sao lại chạy về thôn Tượng Phượng chứ? Hoặc là nói vì sao sự kiện bắt đầu sau khi con trai của ông ta trở về thôn Tượng Phượng? Cho nên tôi có một suy đoán táo bạo, quỷ vật có năng lực phục chế kính tượng cơ bản chính là con trai của Tùy Kim Hỷ. Nói cách khác, nó ngụy trang thành con trai của Tùy Kim Hỷ, hoặc phục chế một người giống con trai của Tùy Kim Hỷ như đúc. Thông qua đủ các loại hành động nó dùng để đánh lừa chúng ta, chắc chắn nó biết hạn chế trên thời gian của chúng ta. Nếu nó giấu mình ở trong thôn, dưới tình hình vô kế khả thi, chúng ta thực sự là làm chuyện tàn sát cả thôn. Đến lúc đó nó vẫn không sao. Như vậy cách thức lớn nhất có thể giảm thiểu khả năng bại lộ của nó chính là trở thành người chết. Như vậy tất cả chúng ta đều nghĩ nó đã chết, đã sớm bị hạ gục. Mà người này chỉ có con trai của Tùy Kim Hỷ. Nói đến điểm này, Hạ Thiên Kỳ không quên cẩn thận bổ sung. Đương nhiên, những điều này cũng chỉ là phỏng đoán mà thôi. Con quỷ kia có phải là nó hay không, tôi cũng không xác định được. Nếu tôi đoán sai, như vậy chúng ta chỉ có thể áp dụng biện pháp cực đoan nhất. Tôi nghĩ không người nào đồng ý làm như vậy. Tiền bối, anh đúng là thần mà. Không thể tưởng tượng nếu sự kiện này không có anh tham gia, không biết mấy người bọn em sẽ như thế nào. Triệu An Quốc có niềm tin mù vào quáng với Hạ Thiên Kỳ. Lúc này nghe Hạ Thiên Kỳ nói xong thì càng sùng bái, muốn dập đầu sát đất. Cũng chỉ thử một chút mà thôi, chuyện này giao cho tôi xử lý. Tất cả mọi người ở đây đợi tôi, một bước cũng không được rời khỏi chỗ này, để tránh đi vào không gian trong gương. Vậy còn tiền bối, anh định đi đâu tìm người chết đây? Cậu nên suy nghĩ một chút, người chết là ở nơi nào? Hạ Thiên Kỳ im lặng nhìn Triệu An Quốc một cái, không khỏi nghi ngờ. Loại ngu xuẩn như là Triệu An Quốc này, làm sao có thể sống đến bây giờ? Hạ Thiên Kỳ không nói nhảm với đám người này nữa, xoay người rời đi, rất nhanh đã biến mất ở cuối hành lang. Quản lý Hạ thực sự là quá trâu bò. Thật không trách, anh ấy có thực lực mạnh như vậy. Chỉ riêng chỉ số y quy thôi cũng đã bỏ xa chúng ta rồi. Kinh nghiệm lãnh đạo rõ ràng như vậy, người ta trải qua bao nhiêu sóng to gió lớn. Còn cậu mới tham gia sự kiện mấy lần chứ, có thể còn sống trong Minh Phủ, trở thành quản lý thì có bao nhiêu người là bình thường đâu. Sau khi Hạ Thiên Kỳ đi, tất cả nhân viên đều thể hiện sự ngưỡng mộ. Trong đầu mọi người đều lấy Hạ Thiên Kỳ làm mục tiêu theo đuổi. Đào Kim Sơn trước đó bị Hạ Thiên Kỳ chẹn họng một câu, trong lòng không quá thoải mái. Nhưng hiện tại hắn cũng chỉ có một chữ phục với Hòa. Lúc này không khỏi cảm khái với Vương Tăng Du và Triệu An Quốc ở bên cạnh. Bây giờ tôi có thể cảm nhận được vì cái gì mà mọi người bảo vệ cho hắn ta. Đúng là lợi hại mà. Mạnh hơn Từ Thiên Hòa không biết là bao nhiêu lần. Cậu ít lôi cái loại hàng rác rưởi như là Từ Thiên Hòa kia ra so với tiền bối đi. Nếu tiền bối cũng giống như là Từ Thiên Hòa thì đã sớm ném chúng ta cho quỷ ăn rồi. Nào có giận do chúng ta cưỡng hận nhiều lần. Nằm mơ đi. Nghe Đào Kim Sơn cũng bắt đầu tán thưởng Hạ Thiên Kỳ, trong lòng Triệu An Quốc là người thoải mái nhất, vì hắn biết Hạ Thiên Kỳ sớm nhất trong tất cả mọi người. Đồng thời tại thời điểm đó, thực lực của Hạ Thiên Kỳ còn chưa có mạnh mẽ như vậy. Cho nên, cái này cũng đại biểu cho công lực của hàng người mà hắn ôm đùi từ lúc quen biết, đúng là không phải tầm thường. Chúng ta còn rất là yếu, học thêm chút kinh nghiệm, với tham gia sự kiện sau này tuyệt đối là không có chỗ xấu. Thực lực của quản lý Hạ đã mạnh như vậy, thế nhưng khi làm việc vẫn rất là cẩn thận. Mà loại gamer này như chúng ta, ngay cả thận trọng tối thiểu cũng không đạt tiêu chuẩn nữa. Vương Tần Du nói xong có chút tự giễu. Cô tự cảm thấy nếu muốn sống sót tiếp trong tương lai, sống lâu dài hơn, chỉ có cố gắng thôi là còn lâu mới đủ. Từ khi đi ra khỏi quán trọ, Hạ Thiên Kỳ lại chạy một mạch tới nghĩa trang của thôn Tường Phượng. Mặc dù là có chút bất an, thế nhưng nhiều hơn là thổn thức ở trong lòng. Cảm giác này làm hắn rất là khó hình dung. Loại người đi từng bước một từ người mới đi tới, mặc dù vận may chiếm tỷ lệ nhất định, thế nhưng quả thực hắn cũng xuất hiện thay đổi rất là lớn, bỏ ra rất nhiều thời gian. Khi mới bắt đầu, hắn theo sau Lãnh Nguyệt, rồi bị đám người mẫn mẫn coi là đội trưởng hậu cần. Đến bây giờ đã có thể tự mình thông dong dẫn đội chấp hành sự kiện đoàn thể. Cùng nhau đi tới đây, trải qua mưa gió, gặp phải đau đớn giặt vặt. Trong lòng hắn rất rõ ràng những kinh nghiệm này để lại cho hắn cái gì, thay đổi cái gì, lại lấy đi cái gì. Giấu cái thổn thức này trong lòng, Hạ Thiên Kỳ đi càng nhanh hơn. Không bao lâu sau, hắn đã đứng trước nghĩa trang. Nghĩa trang của thôn Tường Phượng không sắp xếp thứ tự như là nghĩa trang thành phố, nhưng cũng không có lộn xộn. Giữa mộ và mộ nối liền, đường đá nhỏ, không quá khó đi. Đi vào nghĩa trang, đi trên từng con đường nhỏ, ánh mắt Hạ Thiên Kỳ tìm kiếm cực nhanh từng cái tên trên bia mộ. Vì sợ nhìn sót, cho nên hắn không có đi quá nhanh, giống như là một ông cụ tản bộ trong nghĩa trang, chậm rãi nhìn xung quanh. Mãi tới gần 10 phút trôi qua, bước chân của hắn rốt cuộc là ngừng lại. Ngay trước mặt hắn, một tấm bia mới có khắc ba chữ Tùy Hải Thụ đang yên lặng đứng thẳng. Hạ Thiên Kỳ đứng trước mộ bia quan sát một lúc, rồi lập tức đi vào trạng thái lệ quỷ. Sau đó hắn dùng quỷ khí biến thành hai cái móng vuốt lớn, đánh mạnh lên trên bia mộ kia, kèm theo một tiếng vang đinh tai. Bia mộ vỡ vụn, đất cát bay tán loạn thành một đám bụi tản ra xa. Nhìn lại chỗ bia mộ, một cái quan tài sơn màu đỏ máu đột nhiên hiện ra. Không thể nghi ngờ, mày có thể đường hoàng trốn ở đây. Hạ Thiên Kỳ nhìn cái quan tài đỏ cười lạnh một tiếng. Quỷ trảo đột nhiên đập vào cái nắp quan tài, tiếp theo giật bay ra ngoài. Một chớp mắt tiếp theo, một khuôn mặt người chết thối rữa đột nhiên lọt vào trong tầm mắt của hắn. Nhìn qua thi thể này chỉ khoảng 27-28 tuổi, trên khuôn mặt trắng bệch sần tấy, phủ đầy vết thị bàn, phần lớn diện tích da dẻ đều thối rữa, đôi mắt chứa đầy nước xác nhắm chặt. Cái này cũng chứng minh thứ đặt trong quan tài này là một cái xác chết thật. Trời sinh quỷ vật có thể giấu giếm khí tức, trừ phi đang tấn công hoặc cố ý biểu lộ ra. Nếu không, cho dù là thực lực một người có mạnh hơn cũng khó mà có thể phân biệt được. Nhìn cái xác thối rữa nằm bên trong quan tài không có nhúc nhích, trong lòng Hạ Thiên Kỳ ít nhiều có chút do dự. Dù sao từ trước đến nay rất kiêng kỵ việc đào mộ hủy thi. Nếu việc thi thể này nhập thổ vi an Vậy mà hắn cứ xé nát như vậy, thật sự là có chút băn khoăn. Tuy nhiên ý nghĩ do dự vừa mới xuất hiện đã lập tức bị hắn phun ra thêm một ngụm đờm. Hắn đã xâm phạm khá nhiều điều kiêng kỵ, thêm một cái thì cũng không đáng kể. Người sống trong cả thôn Tường Phượng đã chết hết, chứ nói gì đến một cái xác hư thối. Im lặng quan sát cái xác thối rữa trước mặt một hồi, đột nhiên trong mắt Hạ Thiên Kỳ xuất hiện huyết quang. Hai vuốt quỷ như là tới từ u minh, quan sát tiếng âm vang sẽ rách không khí, muốn xé cái xác thối rữa trong quan tài thành mảnh thịt vụn. Chỉ là không đợi cho quỷ trả quán chạm tới, quan tài đỏ máu vốn đang yên tĩnh đột nhiên bốc lên một ngọn lửa màu xanh lam lạnh thấu xương. Trong nháy mắt, quan tài màu máu bị ngọn lửa xanh lam đóng băng, tiếp theo hung ác đánh thẳng tới Hạ Thiên Kỳ. Quả nhiên mày nấp ở chỗ này, còn giả chết không chịu ra. Với biến đổi này xảy ra ở trên cái quan tài màu máu này, Hạ Thiên Kỳ cũng không chút lo sợ, ngược lại trong lòng đang hưng phấn, vì điều này đã chứng minh suy đoán lúc trước của hắn là chính xác. Còn quỷ vật chết tiệt kia đã ẩn nấu trong của quan tài trước mặt này. Thấy ngọn lửa màu xanh lam bao gồm cả quan tài màu máu lao tới nhanh như chớp, những đường vân máu trên mặt Hạ Thiên Kỳ đột nhiên trở nên rõ nét, như từng mạch máu sắp nổ tung. Cút đi cho tao! Quỷ khí trong cơ thể tuôn ra mãnh liệt, hóa thành tấm lưới quỷ Hạ Thiên Kỳ thường dùng, ung ung phóng đến bao phủ quan tài màu máu. Quan tài màu máu khó có thể thoát khỏi tấm lưới quỷ, ngay lập tức đã bị trói lại. Hạ Thiên Kỳ một chiêu thuận lợi, muốn cưỡng ép quan tài màu máu treo giữa không trung xuống. Nhưng vừa lúc đó, quan tài màu máu kẹt trong tấm lưới quỷ đột nhiên rung động mãnh liệt. Trong khoảnh khắc, tấm lưới quỷ biến thành những mảnh tuyết vụn rồi rơi xuống từ trên không trung. Thấy tấm lưới quỷ bị quan tài máu hóa giải, biểu hiện trên mặt Hạ Thiên Kỳ cũng không có quá nhiều thay đổi. Dù sao quỷ khí ngưng tụ vốn là chiêu thức cấp thấp nhất, bị một con lệ quỷ phá vỡ là điều bình thường. Thoát khỏi sự trói buộc của tấm lưới quỷ, ngọn lửa màu xanh lam trên quan tài màu máu cũng đã tiêu hao gần hết. Hạ Thiên Kỳ ngẩng đầu nhìn chằm chằm giữa không trung, vẫn chuộn rộn mốt xông tới chỗ quan tài, định đi vào trạng thái quy anh bất cứ lúc nào. Cái thi thể tối rửa vẫn nằm yên tĩnh ở bên trong quan tài màu máu, hoàn toàn không có ý định mở hai mắt ra. Trên mặt Hạ Thiên Kỳ vẽ một nụ cười gằn, quỷ khí tràn đầy lần nữa tràn ra khỏi thân thể, hóa thành một sợi dây thần dài màu đen buộc chặt các quan tài màu máu lại. Bỗng nhiên Hạ Thiên Kỳ kéo một cái, dưới chân dùng lực bật lên thật cao như là một cái lò xo. Trong nháy mắt, quan tài màu máu giữa không trung rơi xuống, hắn đã đứng ở phía trên quan tài màu máu. Không hề nghi ngờ, Hạ Thiên Kỳ định dùng cách đánh cận chiến hắn am hiểu nhất để xử lý con quỷ vật trong quan tài này. Nhưng không biết có phải là đoán được ý đồ của hắn hay không, quan tài màu máu chứa quỷ vật đột nhiên vỡ vụn ra. Quỷ vật vốn nằm trong quan tài đột nhiên mở hai mắt ra. Đó là một đôi mắt vô cùng tà dị, một con mắt đỏ như máu, một con mắt còn lại màu trắng giả, không có đồng tử. Vì Hạ Thiên Kỳ không ngờ quan tài màu máu đột nhiên nổ tung, nên bây giờ cả người đang rơi thẳng xuống đất. Lúc hắn thấy quỷ vật mở ra hai mắt, rốt cuộc trên mặt cũng xuất hiện vẻ bất an. Bởi vì hai mắt lệ quỷ đều là màu đỏ máu, hoàn toàn không có khả năng xuất hiện tình huống một mắt đỏ như máu, một mắt là màu khác. Huống chi con quỷ vật này rõ ràng là một con lệ quỷ có thực lực mạnh mẽ, không phải là loại như là quỷ mị. Sau khi quỷ vật mở hai mắt ra, ánh mắt quỷ dị bây giờ đang nhìn chằm chằm Hạ Thiên Kỳ, mở miệng quay về phía Hạ Thiên Kỳ sắp rơi xuống đất gào thét một tiếng. Lại thấy trong con mắt trắng kia của nó đột nhiên bắn ra một luồng ánh sáng mờ màu trắng xám. Ánh sáng mờ màu xám trắng trộn lẫn với bóng đêm, không gian trở nên mông lung, nghĩa trang bỗng nhiên chia thành hai cái. Không, chính xác là nghĩa trang biến thành hai cái giống nhau như đúc. Trong nháy mắt, nghĩa trang biến thành hai không gian thực thể và trong gương nối liền với nhau. Hạ Thiên Kỳ nặng nề rơi trên mặt đất. Trong một cái chớp mắt, trong lòng hắn có cảm giác đột nhiên lui về phía sau, lại thấy vị trí hắn dừng lại trước đó đột nhiên xuất hiện một người giấy cầm rìu. Vương Tàn Dụ đứng cách hắn vài mét bên cạnh hắn. Người giấy mới đánh lén hắn là thuật điều khiển của cô thật sự. Mà ở vị trí bên kia của hắn, Triệu An Quốc quỷ hóa và Đào Kim Sơn u ám cũng đứng bên cạnh theo dõi hắn chằm chằm. Hiển nhiên ba người này không phải là nhóm người Vương Tàn Dụ thật sự, mà chính là con quỷ gương lợi dụng năng lực gương mô phỏng của nó sao chép ra. Vì hình dáng giống hệt nhóm người Vương Tàn Dụ nên cũng có thể dùng cùng năng lực nhất định. Thế nhưng thông qua trận giao chiến với hàng giả kia trước đó, Hạ Thiên Kỳ đã biết loại năng lực gương mô phỏng này của quỷ vật cũng không phải là sao chép hoàn mỹ, mà là có một chỗ thiếu sót nhất định trong lúc mô phỏng. Thiếu sót này chính là thực lực. Ví dụ như là tên hàng giả kia, tuy thực lực đạt đến mức lệ quỷ, nhưng thực lực thực sự cũng chỉ bằng 1/10 của hắn, đồng thời chỉ có thể mô phỏng một con quỷ gương. Với hắn mà nói thì hoàn toàn không có chút đe dọa nào. Mày cho ra sao chép ra mấy tên tiểu tốt, có thể uy hiếp được tao hay sao? Hạ Thiên Kỳ chưa kịp dứt lời đã nhanh chóng phóng đến Vương Tăng Du cách hắn gần nhất. Trên mặt Vương Tăng Du lộ ra vẻ mặt hoảng sợ. Cách đó không xa, người giấy cũng cầm rìu chém về phía hắn. Không để ý tới tấn công của người giấy kia, Hạ Thiên Kỳ chờ tới trước mặt Vương Tăng Du rồi một quyền đánh xuyên đầu của cô. Cùng lúc đó, lưỡi rìu của người giấy cũng đang chém về trên lưng của hắn. Cút đi! Mặc dù Hạ Thiên Kỳ không tiến vào trạng thái quỷ anh, nhưng với quỷ khí ở bên ngoài cơ thể vẫn hình thành phòng ngự chặn một đòn của người giấy. Sau khi hắn tỉnh táo lại, xem người giấy kia như là giấy thật, đôi tay sẽ thành mảnh vụn rơi lả tả trên mặt đất. Thấy Hạ Thiên Kỳ dễ dàng giết chết Vương Tăng Du, Đào Kim Sơn và Triệu An Quốc vô thức muốn chạy trốn, nhưng Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn không cho bọn họ có cơ hội. Quỷ khí lập tức biến thành tấm lưới quỷ bao phủ hai người kia, kéo về phía dưới chân của hắn. Tiếp theo, hai người lần lượt bị hắn hành hạ cho đến chết. Có lẽ thực lực của quỷ vật mạnh hơn đám người Vương Tăng Du, nên mỗi con quỷ gương đều có thực lực bằng một nửa của ba người kia, thậm chí là nhiều hơn. Nhưng đừng nói thực lực của bọn chúng không đạt tới trình độ của Vương Tăng Du, cho dù là bọn người Vương Tăng Du thực cũng sẽ bị hắn giết chết tương tự. Cái thực lực này như là khoảng cách khe rãnh, không có cách nào lợi dụng số lượng để mà bù đắp. Với quản lý dẫn đội mà nói, sự kiện đoàn thể gần như là phát thưởng ầm ầm. Thử thách duy nhất chính là tỷ lệ sống còn của nhân viên cấp dưới. Nếu số lượng còn sống nhiều, vậy thì với quản lý dẫn đội mà nói, sự kiện lần này chính là thành công. Tới kỳ họp hàng năm cũng sẽ không gặp cảnh bị nghiêm phạt khấu trừ điểm vinh dự. Nhưng nếu số nhân viên còn sống rất ít, như lần Từ Thiên Hoa dẫn đội, chỉ có lẻ que mấy người còn sống, vậy chờ đến lúc họp hàng năm sẽ bị nghiêm phạt. Trong sự kiện đoàn thể trước đó nhận được phần thưởng bao nhiêu điểm vinh dự, sau này đều sẽ bị khấu trừ sạch sẽ, thậm chí là còn nhiều hơn. Nên nói chỗ khó của sự kiện đoàn thể, một là ở chỗ tìm kiếm quỷ vật lẫn trốn, hai là bảo vệ nhân viên yếu. Cái này như là đoạn thời gian trước, mấy quản lý bọn họ theo Lương Nhật Vân đi chấp hành sự kiện đoàn thể cấp quản lý. Nếu không có Lương Nhật Vân xuất hiện cố gắng thay xoay chuyển tình thế, chỉ dựa vào chính bọn họ, thì cho dù một người nhiều hơn 10 cái mạng, có lẽ cũng không chạy thoát số phận bị diệt cả đội. Trong chớp mắt đã giải quyết hết ba con quỷ gương, ánh mắt Hạ Thiên Kỳ lại nhìn chằm chằm lần nữa về con quỷ vật kia. Biểu tình trên mặt con quỷ vật kia trở nên càng thêm dữ tợn, trái lại trên mặt Hạ Thiên Kỳ đang dần bộc lộ điên cuồng. Năng lực của con quỷ vật này tương đối là đặc thù, thậm chí có thể nói là tương đối mạnh mẽ, nhưng sở dĩ không tạo được uy hiếp quá lớn cho hắn, nguyên nhân chủ yếu ở chỗ thực lực bản thân quỷ vật khá là thấp. Nếu con quỷ vật này có thực lực bản thân gần như là bằng hắn, cùng ở mức chuẩn ác quỷ, vậy thì nếu nó dùng khả năng kính tượng, dùng không gian kính tượng mê hoặc hắn, lại dùng quỷ gương giam cầm chân hắn, như vậy dù hắn có thể miễn cưỡng chống đỡ một thời gian, nhưng cuối cùng nhất định là cũng sẽ thua. Có điều cũng chính là vì thực lực bản thân quỷ vật không đến đâu, nên hắn mới có thể không chút sợ hãi như bây giờ. Nếu không kẻ chạy trối chết hoặc bị ngược đến chết sẽ đổi thành chính hắn. Có phải không còn chỗ khác để chơi hay không? Vậy thì đến lượt tao. Hạ Thiên Kỳ nhìn về phía con quỷ vật kia cười tàn nhẫn. Đã không định lãng phí thêm thời gian nữa, khí tức khủng bố tiếp cận ác quỷ lúc này như là một cơn bão lốc, càng quét bốn phía không gian, kết hợp giữa hiện thực và kính tượng. Thân thể sẽ ra thay đổi cực lớn, từng mảnh quỷ giáp phát ra ánh kim loại sáng bóng, nổi lên từ trong thân thể. Cuối cùng bọc toàn thân, hình thành một bộ khô lâu quỷ giáp vô cùng đáng sợ. Sức phòng ngự của bộ khô lâu quỷ giáp này, ngay cả Ngô Địch cũng không ngừng kinh ngạc thán phục, gần như có thể xem là hàng phòng ngự mạnh nhất trong cấp lệ quỷ. Mặc bộ quỷ giáp này, tiến vào trạng thái quỷ anh, trong lòng Hạ Thiên Kỳ tức khắc tràn ngập dục vọng, muốn đại sát tứ phương. Đây chắc chắn là ý chí của quỷ anh đang quấy phá. Có điều ở mảnh nghĩa trang công người này, quả thật cần cái dục vọng này khiến cho hắn điên cuồng. Hạ Thiên Kỳ lần nữa ngẩng đầu lên, khô lâu mũ giáp trên đầu phát ra tiếng kêu ong ong. Trong đôi mắt tràn đầy màu máu có chút ánh tím. Không thể nghi ngờ, so với thời điểm trước, màu tím trong mắt Hạ Thiên Kỳ đã trở nên càng thêm dày đặc. Cảm nhận được khí tức khủng bố của Hạ Thiên Kỳ, trên mặt quỷ vật lần đầu tiên xuất hiện sự hoảng sợ. Hiển nhiên, nó cũng cảm thấy uy hiếp to lớn.